Chương 1377, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 12. Chuyện kia, rồi hay nói. Tương lai rất nhiều chuyện, đường quả xưa nay sẽ không ôm quá lớn hy vọng. Hy vọng quá lớn, thất vọng càng lớn. Còn không bằng ngay từ đầu liền không chờ mong, cuối cùng gặp phải, đó chính là kinh hỉ. Hệ thống phảng phất minh bạch cái gì, cu nở dê lại không thuyết phục. Thứ bảy, đường quả qua 16 tuổi sinh nhật. Nguyên bản bận rộn đường mẫu đường phụ, cu nở dê chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, chuyên môn vì nàng qua sinh. Ngày nay sáng sớm, nhà bọn hắn liền đến rất nhiều thân thích. Đường quả đã sớm, ngồi tại đại nhân ở giữa, 10 phần nhu thuận. Nàng nghe lời hiểu chuyện bộ dáng, là cái đại nhân trông thấy, đều sẽ nhịn không được khích lệ một câu. Thành tích của nàng tốt, lại không phản nghịch, là trong gia tộc rất nhiều thành viên đều rất ghen tị, hận không thể nàng liền là nhà bọn hắn hải tử. Mà trong gia tộc những hải tử kia, cũng không ít so sánh thân cận nàng. Bởi vì nàng thật đặc biệt tốt nói chuyện, không quản hỏi cái gì, đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Dù là không có đường quả theo trên linh hồn phát ra thân hòa khí tức, nguyên chủ tại rất nhiều người trong mắt, bản thân Lý Hệ N là một cái ôn nhu sạch sẽ thiên sứ. Đương nhiên, cu nở dê có phản nghịch kỳ hài tử, rất chán ghét đại nhân dùng đường quả tới cho bọn hắn làm sự so sánh. Bản thân so không thắng, sẽ còn mất mặt, cuối cùng sẽ bị gia trưởng giáo huấn một lần, ai trong lòng đều không thoải mái. Cái này phản nghịch người, bao quát Ô Linh Linh. Ô Linh Linh là thật bất học vô thuật, quản giáo không nghe loại kia. Là trong gia tộc, mặt trái tài liệu giảng dạy. Mỗi một lần đến đường quả nhà, Ô Linh Linh đều là đến trễ nhất. Lúc này, các đại nhân đều kéo chính mình hài tử nói, muốn cùng đường quả cố gắng học tập, nói mình hài tử làm sao không cố gắng. Đường quả liền cười tủm tỉm nói, đường đệ kỳ thật rất tốt, hắn toán học mỗi một lần đều là mát điểm, có ít người, liền là tương đối am hiểu ở một phương diện khác. Ta cho rằng thật tốt bồi dưỡng một chút đường đệ toán học phương diện, để hắn đi tham gia toán học tranh tài, đoạt giải, tương lai còn phải thêm điểm, nói không chừng thi đại học thời điểm, còn có thể bị một chút trường tốt nhìn chúng. Nguyên bản bị nói có chút ngượng ngùng khó xử thiếu niên, nghe được đường quả lời nói, lúc ấy liền sửng sốt một chút. Hắn xác thực rất am hiểu toán học, nhưng hắn lệch khoa lợi hại, ví dụ như ngữ văn, nhiều lần đều thất bại, sẽ kéo xuống rất đa phần. Tiểu quả, ngươi nói là thật sao? Ai ra trường, không hy vọng chính mình hài tử tốt. Bởi vì đường quả thành tích quá ưu tú, tại đại nhân trước mặt, là phi thường lời nói có trọng lượng. Nghe được đối phương nghiêm túc hỏi, đường quả liền nghiêm túc trả lời, nhìn thấy đối phương lâm vào trầm tư, tựa như là dự định bồi dưỡng nàng vị này đường đệ, nàng nhếch miệng lên cười. Đường đệ tại toán học phương diện, thật rất có thiên phú, nhỏ thím, ngươi cũng đừng lãng phí đường đệ tốt thiên phú a. Đường ra nhỏ thím nhẹ gật đầu. Thần sắc đều nghiêm túc, hiển nhiên nghe đi vào. Sau đó, đường quả đại bá, lại nhả danh cho nàng nhả danh nữ nhi của mình, cũng chính là nàng đường tỷ thành tích học tập không được cái gì, nàng đường tỷ liền so với nàng lớn hơn một tháng, hiện tại cũng là lớp 10. Đường quả suy nghĩ một chút, đại bá, ta nhớ được đường tỷ vẽ tranh không tệ à, làm sao không cho nàng học tập mỹ thuật à, tương lai tham gia nghệ thi. Nguyên bản bị nói xấu hổ vô cùng nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn xem đường quả. Hơi kinh ngạc, cái này bình thường chỉ biết là học tập nhỏ đường muội, thế mà biết nàng vẽ tranh không sai. Nghệ thi điểm số muốn thấp rất nhiều, chỉ cần đường tỷ chịu cố gắng học tập, nhất định có thể thi cái trường tốt, hơn nữa hướng chính mình hứng thú phương diện cố gắng, học tập càng nhẹ nhõm. Đường gia đại bá nhìn xem nữ nhi của hắn trong mắt lộ ra mừng rỡ bộ dáng, cu nở dê đang suy nghĩ bên trong. Hệ thống, túc chủ làm gì đâu để mọi người cùng nhau thay đổi ưu tú à, ta tốt như vậy, còn có thể làm gì? Hệ thống run rẩy, mọi người đều thay đổi ưu tú, chỉ có Ô Linh Linh càng ngày càng kém, đúng không mụ?